Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1394, cách đối phó. Góc truyện audio.com. Ngũ Long Hải Vực, Thanh Liên Đảo, Thanh Liên Phong, Tử Nguyệt Viện, trong mật thất, Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử ngồi đối diện nhau. Tại giữa bọn hắn, có một viên to bằng cái thớt màu lam hỏa cầu, tản mát ra một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao. Một lát sau, Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử gần như đồng thời bấm niệm pháp quyết. Mấy đạo pháp quyết đánh vào màu lam hỏa cầu phía trên. Màu lam hỏa cầu bỗng nhiên sáng lên một trận chói mắt lam quang. Màu lam hỏa cầu tán loạn không thấy. Hiện ra hai cái lớn chừng bàn tay màu lam bình ngọc. Màu lam bình ngọc mặt ngoài phù văn thiểm động không ngừng. Lớn nhỏ nhất trí. Tản mát ra một trận kinh người sóng linh khí. Nhất nguyên ngự thủy bình. Công thủ gồm nhiều mặt pháp bảo. Cái này là Vương Trường Sinh liên thủ với Tử Nguyệt Tiên Tử luyện chế pháp bảo. Bọn hắn trước sau luyện khí tốn thời gian gần 10 năm. Thanh Ly Kiếm, Định Hải Châu, Nhất Nguyên Ngự Thủy Bình. Cũng là nguyên bộ pháp bảo. Đây là hai người cùng một chỗ luyện chế. Nếu là toàn để Vương Trường Sinh một người luyện chế, không có 20 năm, hắn không cách nào luyện chế ra ba bộ pháp bảo. Rốt cục luyện chế ra tới. Điền sư muội, ngày sau ngươi đối địch nhiều hơn một phần ỷ vào, không cần mỗi lần đều khiến cho chật vật như vậy. Vương Trường Sinh nhẹ thở ra một hơi, vừa cười vừa nói, Tử Nguyệt Tiên Tử xuất thủ số lần không nhiều. Bất quá nàng mỗi lần xuất thủ, đều sẽ bị cường địch đả thương. Hoàng Long chân nhân giết đến tận cửa thời điểm, nàng kém chút thân tử đạo tiêu. Tử Nguyệt Tiên Tử có linh bảo hỏa tước phiến, còn có nhất nguyên ngự thủy bình dạng này công thủ gồm cả pháp bảo. Tự vệ không là vấn đề. Tử Nguyệt Tiên Tử trên mặt tràn đầy vui mừng, gật đầu nói ra, cái này còn nhờ vào Vương Sư Huynh hỗ trợ. Chỉ dựa vào ta một người, coi như có thể luyện chế ra đến, cũng cần không ít thời gian, bởi vì là nguyên bộ pháp bảo. Nhất nguyên ngự thủy bình uy lực tương đối lớn. Quảng cáo, những năm này, Tử Nguyệt Tiên Tử theo Vương Trường Sinh tấp nập liên hợp luyện khí. Gián tiếp đề cao bọn hắn ăn ý, hai người bọn họ luyện khí thuật cũng có chỗ tăng lên. Bất quá muốn luyện chế ra linh bảo. Bọn hắn đường phải đi còn rất dài. Không nói những cái khác, chỉ là lấy tới một phần bản vẽ cũng là vấn đề. Chớ nói chi là luyện chế linh bảo tài liệu. Vương gia lực lượng đang không ngừng tăng cường. Vương Trường Sinh tin tưởng vững chắc. Đợi một thời gian, bọn hắn có thể tự tay luyện chế ra linh bảo. Ngươi giúp ta, ta giúp ngươi. Không có gì, chúng ta... Vương Trường Sinh còn chưa nói xong. Hắn nhướng mày, từ trong ngực lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay thanh sắc pháp bàn. Pháp bàn mặt ngoài khắc lấy một đóa thanh sắc liên hoa. Đánh vào một đạo pháp quyết, Uông Như Yên thanh âm dồn dập bỗng nhiên vang lên. Phu quân, Trấn Hải Tông di chỉ bại lộ. Vừa nói như vậy xong, Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử biến sắc. Ném đi Trấn Hải Tông còn sót lại công pháp bí tịch cùng bảo vật không nói. Chỉ là đầu kia ngũ giai linh mạch, bọn hắn liền không thể mất đi Trấn Hải Tông di chỉ. Nói thật, Vương Trường Sinh đã sớm cân nhắc qua vấn đề này. Ở tại Trấn Hải Tông di chỉ Vương gia tu sĩ có mấy ngàn người. Trấn Hải Tông di chỉ đủ lớn, nuôi sống mấy ngàn danh tu sĩ không thành vấn đề. Bất quá bọn hắn muốn đề cao tu vi, cần đan dược, trận pháp, phù triện cần theo ngoại giới mua sắm, chỉ cần theo ngoại giới tiếp xúc, cứ thế mãi, khẳng định sẽ bị phát hiện. Vương Thiên Kỳ quản di chỉ nội tộc nhân, không cho bọn hắn tùy tiện ra vào, làm như vậy ở một mức độ nào đó thấp xuống bại lộ phong hiểm, vẻn vẹn giảm xuống phong hiểm mà thôi, không có nghĩa là sẽ không bại lộ. Hiện tại Chu Tư Hồng tại Nam Hải làm loạn. Nam Hải thập đại tông môn vội vàng truy nã Chu Tư Hồng. Đoán chừng quản không lên việc này. Hiện tại phiền phức chính là, Từ Ngũ Long Hải vực chạy tới Vạn Quỷ Hải vực nhanh nhất cũng muốn hơn nửa năm. Tại trong lúc này, không chừng có tu sĩ cấp cao sẽ mở ra di chỉ. Đến lúc đó, đối vương gia tộc người mà nói tuyệt đối là một tràng tai nạn. Vương sư huynh, là tộc nhân của ngươi để lộ bí mật, vẫn là địch nhân ngoài ý muốn đụng phải. Đối phương đem tin tức truyền ra, tiểu muội cảm thấy có mấy cái khả năng. Thứ nhất, phát hiện Trấn Hải Tông di chỉ tu sĩ tu vi quá thấp, không cách nào mở ra nhất cái cửa vào. Bất quá hắn không cần thiết tản tin tức này, đại khái có thể bán ra cho cái nào đó thế lực lớn, đổi lấy một bút tu tiên tài nguyên. Ta phân tích, phát hiện di chỉ tu sĩ cùng các ngươi vương gia có thù. Hoặc là nói hắn đem tin tức bán cho cùng các ngươi vương gia có thù thế lực. Ta khuynh hướng cái trước. 89/10 là Hoàng Long Đảo. Tử Nguyệt Tiên Tử suy nghĩ một chút, nói ra phân tích của mình. Nếu như vương gia phát hiện một chỗ bị cái nào đó thế lực lớn chiếm cứ di chỉ, vương gia tuyệt đối sẽ không tản tin tức này. Bởi vì không có cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ dẫn lửa thiêu thân. Trừ phi vương gia theo cái thế lực này có thù, ước gì cái thế lực này bị tổn thất. Vương gia tại Nam Hải tu tiên giới cửu nhân cũng không nhiều. Hoàng Long Đảo có thực lực này cùng động cơ, hiểm nghi rất lớn, coi như không phải Hoàng Long Đảo, cũng có thể khẳng định, địch nhân theo vương gia có thù, hoặc là nói người biết chuyện theo vương gia có thù, lúc này mới đem tin tức tung ra ngoài. Trấn Hải Tông di chỉ bại lộ tệ nạn rất nghiêm trọng. Bất quá Vương Trường Sinh đã sớm cân nhắc đến một ngày này, đầu tiên, hắn đã sớm để Diệp Hải Đường bày ra đại trận, đem Trấn Hải Tông một bộ phận khu vực phong ấn, hóa thành cấm địa. Vương Thiên Kỳ cùng Vương Vinh Miểu tọa trấn Trấn Hải Tông di chỉ, chính là phòng ngừa có tộc nhân xông loạn, phát hiện ngũ giai linh mạch, coi như vương gia tu sĩ rơi vào trên tay địch nhân, thủ không được nghiêm hình tra tấn. Địch nhân nhiều lắm là biết di chỉ có tứ giai linh mạch, di chỉ tương đối lớn, còn như di chỉ bên trong pháp bảo cùng luyện khí vật liệu, Vương Thiên Kỳ cùng Vương Vinh Miểu cũng không biết những thứ này tồn tại. Vương Trường Sinh cũng không nói khởi qua, chỉ là không cho bọn hắn tới gần một khu vực nào đó. Trừ cái đó ra, hắn để Vương Thiên Kỳ đối di chỉ tới một cái đại cải tạo. Thấp bé sườn đất cất cao, ngọn núi cao vút nhất gọt đi nhất cái đỉnh núi, liền xem như Trấn Hải Tông đệ tử cũng chưa chắc có thể nhận ra di chỉ là Trấn Hải Tông tổng đàn. Còn như di chỉ lai lịch, Vương Trường Sinh cố ý trong tàng kinh các trộn lẫn vào 10 cái môn phái nhập môn tâm pháp, nghe nhìn lẫn lộn, coi như di chỉ không gánh nổi, hắn cũng có thể phủi sạch quan hệ. Hiện tại đối vương gia có lợi là ngoại nhân không biết có tứ giai linh mạch, cũng không biết là Trấn Hải Tông di chỉ, càng không biết bên trong có đồ vật gì. Điểm trọng yếu nhất, Nam Hải thập đại tông môn lực chú ý đều trên người Chu Tư Hồng. Sự tình khác tạm thời gác lại một bên. Vương Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói ra, Điền sư muội, ngươi cùng ta đi một chuyến Vạn Quỷ Hải vực đi. Hy vọng bọn họ còn không có mở ra di chỉ. Quảng cáo, chỉ cần địch nhân không có tiến vào di chỉ, vương gia còn có thể bảo trụ di chỉ. Hắn có thể nói là Chu Tư Hồng hoặc là yêu tộc bào chế ra âm mưu, cố ý dẫn khởi nhân tộc nội bộ thế lực nội chiến. Có mấy cái nhân từng tiến vào di chỉ, không có chứng cứ xác thực, đều có thể nói là tin đồn. Bất quá tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, không thể để cho tộc nhân tự tiện xuất nhập di chỉ. Trừ phi vương gia xuất hiện vị thứ tư nguyên anh tu sĩ. Dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt, Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử phải nhanh một chút đuổi tới Vạn Quỷ Hải vực. Đồng thời thần không biết quỷ không hay tiềm nhập Trấn Hải Tông di chỉ. Chỉ cần đi vào Trấn Hải Tông di chỉ, Tử Nguyệt Tiên Tử liền có thể tự mình điều khiển trận pháp. Bọn hắn nhất định phải mau chóng chạy tới Vạn Quỷ Hải vực. Tại di chỉ bị nhân mở ra chi trước, tiến vào di chỉ, lập tức lên đường đi. Không thể kéo dài, thời gian trì hoãn càng dài, càng phiền phức, Tử Nguyệt Tiên Tử thúc giục nói. Trấn Hải Tông di chỉ muốn đặc thù lệnh bài mới có thể mở ra cửa vào. Trừ cái đó ra, Trấn Hải Tông di chỉ vị trí có không gian khe hở. Cái khác tu sĩ cấp cao không đến mức vì nhất cái tạm chưa chứng thực nghe đồn. Liền chạy đi vạn quỷ hải vực chỗ sâu mạo hiểm. Vương gia chẳng những không thể thừa nhận, cũng không thể xuất khẩu phủ nhận. Liền xem như không có việc gì phát sinh. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Trầm lặng chính là tốt nhất ứng đối. Nếu là vương gia lập tức nhảy ra phủ định, ngược lại sẽ đem chuyện này làm lớn chuyện. Vương gia đều khinh thường tại phản bác, tự nhiên là lời đồn. Vương gia không ra mặt phản bác, có thể để vương gia âm thầm khống chế thế lực phản bác. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử vội vàng đi ra ngoài. Bọn hắn theo Uông Như Yên chào hỏi một tiếng. Hai người lợi dụng hóa linh châu cải biến dung mạo, thu liễm lại tức, rời đi Thanh Liên Đảo. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.